Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trên phi cơ trực thăng. Đây là Thạch Lỗi lần thứ nhất như thế nhìn xuống Ngô Đông Thành đánh ra sinh đến bây giờ. Thạch Lỗi còn không có ngồi qua phi cơ. Hắn cũng không biết ở trên máy bay nhìn xuống khắp nơi hội là một loại gì cảm giác, bất quá có thể nghĩ, cho dù ngồi tại hàng không dân dụng trên máy bay, cũng không có khả năng 360 độ vô tử sừng nhìn xuống cả tòa thành thị, mà lại phi trường tại phía xa nhanh đến tỉnh lận cận địa phương. Cũng không thể nào thấy được huy hoàng như vậy, nhà nhà đốt đèn, hắn chỉ sợ cũng chỉ có tại Ngô Đông thứ nhất cao này tòa nhà bên trên. Nói đến còn muốn bái nhị tỷ ban tặng. Thạch Lỗi tài năng từ cao như vậy góc độ nhìn thấy bộ phận Ngô Đông Thành, không nói đến này trang cao ốc tổng độ cao cũng bất quá hơn 400 mét. Theo Thanh Long Sơn độ cao so với mặt biển miễn cưỡng tương tự. Thạch Lỗi lúc ấy vẫn chỉ là tại hơn 60 tầng, còn lâu mới có được trèo lên đỉnh địa phương. Cho dù là lại cao một chút, hắn có khả năng trông thấy cũng bất quá là Ngô Đông Thành một góc mà thôi. Cửa sổ bố cục hữu hạn, tầm mắt cũng liền không khả năng như thế khoáng đạt, bao quát đứng tại Ngô Đông Thành bên trong tối cao Thanh Long Sơn bên trên, nhận thị giác hạn chế cũng tuyệt đối không đạt được tại trên phi cơ trực thăng hiệu quả. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y chăm chú lôi kéo tay, máy bay trực thăng độ cao cũng không tính cao, chăm chú 100 mét bộ dáng có thể kiểm tra lo đến chân là Thanh Long Sơn, bản thân liền có hơn 400 mét độ cao so với mặt biển. Thạch Lỗi chẳng khác gì là tại Ngô Đông Thành phía trên hơn 500 mét địa phương nhìn xuống cả tòa thành thị. Thanh Long Sơn là tại Ngô Đông trong thành thị. Toàn bộ LB giờ phút này chính là đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn thời điểm. Riêng là mấy cái chữ danh khu buôn bán. CB, nhìn Thạch Lỗi bình sinh một loại hội khi lên tới tuyệt đỉnh cảm giác, Tôn Di Y ngay từ đầu là có chút sợ hãi. Nhưng là không bao lâu sau, nàng liền bị phương đèn đuốc và mỹ cảnh chinh phục. Thân thể nho nhỏ đứng thẳng, rúc vào Thạch Lỗi bên người, cùng hắn cùng nhìn cái này hùng vĩ thành cảnh ngắn ngủi mấy phút. Ở phi cơ người điều khiển tận lực khống chế chi, Thạch Lỗi nhìn thấy toàn bộ Ngô Đông Thành ánh đèn còn như yên hòa tại chân nở rộ. Này từng đầu đường cái, này vờn quanh toàn thành cao cái, cùng từ biên giới thành thị kéo dài tới ra ngoài cao công đường, hai bên ánh đèn ngưng tụ thành từng đầu đèn long vươn hướng không biết phương xa. Thạch Lỗi cuối cùng ánh mắt muốn nhìn càng xa một chút, lại chỉ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa lấm ta lấm tấm, chỉ có cao trên đường lớn đèn đường giống như là vô cùng vô tận đồng dạng từ trên máy bay lúc đến. Sau, Thạch Lỗi vẫn cảm thấy hung hoài kịch liệt, cái loại ánh mắt này có bao xa liền có thể nhìn bao xa cực hạn cảm giác. Để Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y thật lâu khó mà quên, thẳng đến một chuyến từ trên máy bay đi tới người đập một Thạch Lỗi bả vai, Thạch Lỗi mới cảm giác được thân thể của mình hơi có chút dốc hết ra. Cảnh sắc thực hùng vĩ mỹ diệu, có thể chỗ cao hàn phong cũng với hắn thụ trước đây nhận cảnh trí ảnh hưởng, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đều xem nhẹ điểm này, nhưng là bây giờ nội tâm khuấy động dần dần bình tĩnh đến từ về sau, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đều cảm thấy mình cơ hồ lạnh cả người, bên trên quá lạnh. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Lại tới một nhóm người, bọn họ xoa xoa tay kêu gọi, hiển nhiên những con cái nhà giàu này coi như chưa từng có hôm nay dạng này trải nghiệm. Đi máy bay loại sự tình này đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện thường ngày. Cảm giác mới lạ tự nhiên không có Thạch Lỗi như vậy đủ, mà lại có chút thành thị phi trường, thậm chí ngay tại trong thành phố, lúc hạ xuống sau cuối cùng sẽ nhìn thấy cùng loại cảnh. Bọn họ cũng sẽ không giống Thạch Lỗi đồng dạng thật lâu khó mà quên. Vi Khanh cũng đi tới, cùng Thạch Lỗi sóng vai mà đi. Thạch Lỗi hỏi, người không đi lên xem một chút à? Vi Khanh cười cười nói, bất quá là chút đèn đuốc sáng trưng mà thôi, có nhìn hay không cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi tòa thành thị đến ban đêm đều có cùng loại thần quang, cuối cùng cơ bản giống nhau. Xem các ngươi lạnh thành băng côn bộ dáng, ta cũng không muốn đi lên. Thạch Lỗi im lặng, chính mình cảm thấy vô hạn tráng lệ phong quang. Ở mức độ rất lớn, chỉ bất quá là bởi vì chính mình bố cục quá nhỏ mà thôi. Hôm nay trình diện những người này, bất kỳ một cái nào đều là trong nước tiếp cận đỉnh cấp tồn tại, ở trong mắt Thạch Lỗi cao đại thượng. Cũng bất quá là bọn họ sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, thật giống như trường tử hội này. Cùng tiệc rượu trước đó đội xe, đối Thạch Lỗi, thậm chí đối Ngô Hạo Nguyên, đều là một cái rung động tiếp lấy một cái rung động. Thế nhưng là đối Vi Khanh những người này, coi như không thể xưng là tập mãi thành thói quen, có thể cũng sẽ không lại có cái gì tâm không thắng hướng tới cảm giác, tiếp xúc cuối cùng vẫn là nhãn giới quá nhỏ, quá thấp, bố cục tự nhiên nhận hạn chế, đợi đến nhìn qua nhất là hiểm trở phong quang về sau. Hết thầy tự nhiên cũng liền bình tĩnh lại, chỉ là Thạch Lỗi cũng không biết, hắn đến tột cùng phải chăng cũng sẽ có nhìn quen ngọn núi hiểm trở, ngày đó có lẽ sẽ có. Dù sao có hắc tạp làm cậy vào, hắc tạp có thể cung cấp cho Thạch Lỗi một ngày phú hào hưởng thụ. Chưa hẳn liền không thể trợ giúp Thạch Lỗi thực sự trở thành dạng này đỉnh cấp phú hào trở lại. Trong phòng khách, Thạch Lỗi cho Tôn Di Y ngược lại chén nước nóng, để cho nàng ủ ấm thân thể. Chính mình thì là làm chút thực vật. Thoáng điếm điếm không thể không nói, nơi này thực vật tuy nhiên đều cực hạn đắt đỏ, thật là không quá ăn đủ no. May mắn mang xinh đẹp vừa rồi hỏi qua Thạch Lỗi, muốn không để bếp sau chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị món ăn nóng. Thạch Lỗi mới biết được, cơm tối thời gian, vẫn là có không nhiều mấy đạo món ăn nóng tránh thức an bài. Trường tử hội này người cũng biết, bằng vào những quý đó mà bất huệ đồ, vật, không cách nào nhét đầy cái bao tử. Không bao lâu, từng đạo món ăn nóng bị đưa ra, có hải sản, cũng có việc nhà rau xáo, theo món ăn lạnh xa hoa so ra, những thức ăn này tuy nhiên cũng đều cực kỳ tinh xảo, giá cả không ít, có thể cũng đã biểu dương không ra bất kỳ đắt đỏ, đến mọi người cũng đều thừa này nhét đầy cái bao tử. Thạch Lỗi hiện, phòng khách trong góc Ngô Hạo Nguyên không thấy chính nhìn lấy. Đã thấy Ngô Hạo Nguyên từ cửa sau tiến đến, run rẩy giống đầu chó hoang. Thạch Lỗi mỉm cười, trong lòng tự nhủ nguyên lai ra hỏa này cũng tới máy bay trực thăng đi xem mới lạ, bất quá hẳn là không có người sẽ cùng hắn ngồi chung. Một mình hắn ở trên máy bay, đoán chừng cũng rất lợi hại, tịch mịch nhàm chán sau buổi cơm tối cũng liền đến công ty tỉnh tốt thời. Gian, trước đó mang xinh đẹp nói với Thạch Lỗi tỉnh rượu chuyện này thời điểm, Thạch Lỗi liền không rõ ràng cho lắm, hắn bình thường cơ bản trừ bia cũng là rượu trắng, nội lực đến một chút rượu Tây liền xem như tôm khô ăn mặn. Chỗ nào uống đến lên loại này rượu vang đỏ, tự nhiên cũng liền căn bản không hiểu tỉnh rượu là chuyện gì xảy ra, bất quá tại quyền trượng tiếp. Tục giáo dục chi, Thạch Lỗi ngược lại là trưởng thành không ít, chỉ ít, khi hắn gặp được nghe không hiểu từ ngữ thời điểm, hắn đã học hội che đậy giấu đi bất động âm thanh. Chờ đến đề tài kết thúc mới chính mình qua những từ ngữ đó hàm nghĩa, cho dù là qua, cũng nhìn qua đủ loại kiểu dáng giải thích. Thạch Lỗi đối với tỉnh rượu chuyện này vẫn như cũ cũng không quá có thể hiểu được. Mấu chốt là hắn dù sao cũng không uống được tỉnh qua, tử cùng không có tỉnh qua khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí, Thạch Lỗi đoán chừng này mấy chục vạn một bình côn ti, uống tại chính mình miệng bên trong, đại khái cũng sẽ không so trước đây tiểu La Phai tốt đi nơi nào. Mang xinh đẹp tận hết chức vụ nói cho Thạch Lỗi, côn ti tỉnh rượu thời gian đã vơi. Thạch Lỗi liền mỉm cười cầm lấy một chi tỉnh rượu khí, lần nữa đi lên thang lầu, tay trái mang theo tỉnh rượu khí, phải tay cầm lên một chiếc đũa. Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ vang thanh thúy tiếng đánh làm cho tất cả mọi người đều tạm dừng riêng phần mình hoạt động. Thạch Lỗi thấy mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người mình, hắn buông tay bên trong đũa, đổi dùng hai tay ôm lấy tỉnh rượu khí, trên mặt lộ ra lo lắng khuôn mặt. Côn ti a, ngươi còn ngủ đâu, ngươi mau tỉnh lại, ngươi nhanh lên tỉnh a. Thạch Lỗi đột nhiên dùng lực lung lay cái kia tỉnh rượu khí, tử hồng tử dịch tại tỉnh rượu khí bên trong đung đưa qua lại. Hợp với Thạch Lỗi lo lắng chi, mọi người nhịn không được cười ha ha. Sau đó, Thạch Lỗi đem tỉnh rượu khí thả ở bên tai, Tiên bố, nó nói nó đã tỉnh, mọi người tự nhiên lại là cười ha ha một phen huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.